Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 128, gian lận. Ai không biết à, Converter, Dark Hero, bẫy dập, làm sao có thể, Vân Dương mỉm cười, tại biết ngài thân phận đằng sau, cái gì bẫy dập ta dám bố trí. Lão đầu mắt liếc thấy Vân Dương, gật gật đầu. Hừ hừ nói, tiểu tử ngươi, không đơn giản a, thật không đơn giản, ngươi hao tốn đại giới lớn như vậy, lại cũng chỉ vì cùng lão phu đánh cược. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là như thế nào xác định? Vân Dương cười ha ha, biết cùng loại người này đấu trí chỉ là hoàn toàn ngược lại. Dứt khoát hoàn toàn lời nói thật thực nói ra, việc này dự tính ban đầu thật đúng là chính là trùng hợp. Ta nguyên bản cũng chỉ là nghe nói có người trong này câu cá, cho nên rất ngạc nhiên, bởi vì theo ta được biết, cái này bách trượng hồ cá căn bản là câu không được. Tự nhiên cũng đã rất ít có người trong này câu cá. Căn cứ vào lý do này, ta chú ý một chút, sau đó ngày ăn mặc, cũng cho ta lòng sinh nghi hoặc, lúc kia, ta vẫn chỉ là hoài nghi một phần, đến nơi này. Thấy được ngươi, một phần biến thành hai phần, mãi cho đến ngươi đột nhiên phát ra khí thế, mặc dù rất yếu ớt, cuối cùng càng tạm, vừa phát lại thu, như cũ để cho ta lòng nghi ngờ càng thêm. Lại đến về sau thấy được hồ lô rượu của ngươi, liền do nguyên bản mấy phần hoài nghi, biến thành ba phần nắm chắc, kỳ thật ta đằng sau nói tới cái kia đoạn cảm ngộ nhân sinh. Càng nhiều chính là một loại thăm dò, cảnh giới cao người sẽ có cảm ngộ, cảnh giới thấp người sẽ cảm thấy có đạo lý, nhưng ngươi nói lời cảm tạ, lại làm cho ta ba phần nắm chắc càng nhiều. Tiếp lấy tiền bối nói đến cá, càng đem trong hồ này có thất lân thần tiên bực này đại bí mật tùy tiện nói ra. Rõ ràng chính là ngươi lão không muốn thiếu ta nhân tình. Cho nên trả lại cho ta một phần đủ để vượt qua ta rượu ngon giá trị tin tức. Loại này tính nết, lại là không nhiều. Đến lúc này, ta nắm chắc đã biến thành 5 điểm. Vân Dương đột nhiên nói, 5 phần chắc chắn, đã đầy đủ làm phán đoán căn cứ. Ngươi có phải hay không trong tưởng tượng của ta người kia? Cũng không đáng kể, vô luận ngươi có phải hay không. Ta phần thiện duyên này đều đã kết. Đánh cược chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi, mặc kệ cược thắng thua cuộc, chúng ta phần giao tình này đều đã tồn tại, khó được ma diệt. Ta cược thắng, ta có thể yêu cầu ngươi một sự kiện. Ta thua cuộc, có hôm nay phần giao tình này tại, tương lai đường giang hồ xa, chân trời góc biển, một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Dương mỉm cười nói, giống ta loại người này là sẽ không buông tha cho bất kỳ có thể cho ta được đến chỗ tốt cơ hội. Mà như ngươi loại người này, hết lần này tới lần khác nhưng lại không quan tâm ta quan tâm sự tình. Cho nên ta nhận ra ngươi, biết ngươi, đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng, chỉ là một cái rất bình thường gặp gỡ, không phải sao? Vân Dương cười hắc hắc, càng trùng hợp chính là ta trong khoảng thời gian này là thật nhàn rỗi không chuyện gì. Câu câu cá, thật rất tốt, có người bồi, đương nhiên tốt càng thêm tốt. Vạn nhất cược thắng, lại thêm một phần chỗ tốt. Cho dù cược không thắng, cũng có thể lưu lại chờ ngày sau. Vẫn như cũ là tốt. Lão giả cười ha ha, người tiểu gia hỏa này, ngược lại là thú vị vô cùng. Càng khó hơn chính là ngươi ở trước mặt ta nói tới mỗi một câu nói, đều là lời nói thật, đều là ngươi chân thực suy nghĩ trong lòng nói. Điểm này, rất tốt. Vân Dương cười khổ, nếu là ta có thể còn nắm chắc lừa gạt đổ ngươi, ta sẽ không chút do dự một đường lừa gạt xuống dưới. Thế nhưng là ở trước mặt ngươi, bất kỳ cái gì hoang ngôn, bất kỳ cái gì tinh diệu âm mưu, cũng chỉ là một chuyện cười. Như vậy thì dứt khoát nói thật, ngươi thống khoái ta cũng thống khoái, không chi phí ngoài định mức tâm lực. Lão giả lại là một trận cười to. Sau đó, hắn hỏi, ngươi không phải là thật muốn cùng ta đánh cược câu cá à? Cùng ta cái này đã từng câu lên qua thất lân thần tiên, người cược câu thất lân thần tiên. Lá gan có phải hay không quá lớn một điểm? Vân Dương nói, có cược chưa là thua. Người lão cũng nói chính mình hết thảy cũng chỉ câu đi lên một đầu thất lân thần tiên mà thôi. Vạn nhất vận khí ta tốt, chân chính câu đi lên đây. Lão giả nhất thời lại là một trận cười ha ha. Hảo tiểu tử, quả nhiên có gan khí. Cụ thể cược pháp thì như thế nào đâu? Vân Dương cũng cười nói, cược câu tự nhiên là ai trước câu đi lên thất lân thần tiên. Hoặc là ai câu nhiều lắm, người đó là bên thắng. Kỳ hạn 3 ngày, có chơi có chịu, tiền đặt cược đâu? Lão giả híp mắt hỏi. Tiền đặt cược, Vân Dương suy nghĩ một chút, nói, ngươi thắng, ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một vò tửu trung chí tôn. Nếu là ngươi lão không tốt mà thua, giúp ta làm một chuyện liền tốt. Lão đầu hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi vò rượu kia có như thế đáng tiền à? Hắn nghiêng nghiêng nhìn xem Vân Dương. Vậy ngài nói, Vân Dương rất thẳng thắn từ bỏ. Nếu là ta thua, ngươi muốn ta như thế nào? Vân Dương lời vừa nói ra, lão đầu ngược lại sửng sốt. Ngươi cái này tiểu cặn bã có thể vì ta làm cái gì? Nếu không như vậy đi, nếu là ta thua, vô luận điều kiện gì đều có thể. Vân Dương tích cực giúp đối phương nghĩ kế nghĩ biện pháp. Chỉ cần ngươi thắng, ngươi liền xem như muốn làm ta cha nuôi, hoặc là coi ta sư phụ, đều được, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lão đầu trợn trắng mắt, hậm hực nói, muốn làm ta con nuôi, muốn bái ta làm thầy, liền ngươi thể chất này, quả thực là, si tâm vọng tưởng, ý nghĩ háo huyền. Vân Dương cười nhạt cười. Ngươi không đáp ứng ta an tâm. Lão đầu tế này đương nhiên không biết, hôm nay cự tuyệt, tương lai để hắn hối hận cả một đời. Chờ một chút, nếu là song phương ngang tay thì như thế nào? Tiểu tử ngươi sẽ không tính toán ngang tay đằng sau. Tiền đặt cược trao đổi, để lão phu ta giúp ngươi làm một chuyện. Sau đó tiểu tử ngươi nhận ta làm cha nuôi hoặc là bái nhập môn hạ của ta a. Lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nếu là đều câu không đến, dĩ nhiên chính là ngang tay a. Vân Dương nghe vậy cũng là sững sờ, bởi vì người nào đó vẫn thật là không nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện ngang tay chuyện này. Ngừng lại một chút nói, ngài thật là suy nghĩ nhiều, nếu là ngang tay mà nói, đương nhiên chính là tiền đặt cược toàn bộ hủy bỏ, nếu là ngài như thế do dự. Lại hoặc là sợ thua, vậy cái này trận đổ ước, không vào đi cũng không sao. Tiểu tử ngươi không cần khích tướng, lão phu đáp ứng ngươi chính là. Lão đầu nhi khí cầm dâu dê đều vểnh lên, vậy ngài hướng vào vãn bối tiền đặt cược đâu? Vân Dương truy vấn, được rồi, liền một vò tửu trung chí tôn đi. Lão đầu hình như là ăn bao lớn thua thiệt, rất là hậm hực. Lão phu ăn chút thiệt thòi, nghĩ thầm, lại có một vò mà nói, mượn nhờ trong rượu đạo cảnh, có lẽ chính mình thật có thể đột phá hiện tại gông cùm xiềng xích. Đến lúc đó, liền thật sự đẹp, tiểu tử này muốn ở trên câu cá thắng ta, căn bản chính là ý nghĩ háo huyền. Lão phu vì cái này kỳ lân ngư, nhưng không biết mà luyện bao nhiêu năm câu cá thủ đoạn. Lắng động trải qua tâm cảnh, lại nói, trong bách trượng hồ này đến tột cùng có bao nhiêu kỳ lân ngư còn chưa biết được. 3 ngày sau đó song phương ngang tay khả năng mới là cao nhất. Lúc đó lão phu không có chút nào gánh vác thoát thân mà đi. Mới là đứng đắn, cái kia họ Vân tiểu tử, làm sao biết cái này kỳ lân ngư thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thông minh loại cá. Một khi có một đầu bị câu đi lên, mặt khác kỳ lân ngư đều là sẽ có cảm ứng, hóa thân dòng nước, lại không thể đến, càng biết ở đây sau ít nhất thời gian 1 năm bên trong. Thứ gì cũng sẽ không ăn. Lão trưởng, ngươi dùng cái gì con mồi? Vân Dương đưa đầu tới, lão đầu nhất thời đem thân thể về sau co rụt lại. Hồ lập tức đem chính mình mồi câu tất cả đều thu vào, giấu ở phía sau cái mông, mắt mở thật to nhìn xem Vân Dương. Ngươi muốn cùng ta tranh tài câu cá, thế mà còn lại gần hỏi ta con mồi. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như tiểu tử ngươi như vậy người vô liêm sỉ. Vân Dương ngượng ngùng sờ mũi một cái, biết người biết ta bách chiến bách thắng nha, có chút lúng túng ngồi trở lại đi, mò ra chính mình con mồi, đã bị chính mình vò thành một đoàn, treo một chút tại câu bên trên, đứng lên, chợt lập tức liền đem cần câu văng ra ngoài. Vân Dương trong tay cần câu này rất có trò, chính là hồng mao trúc chế, không những nhẹ nhàng mà lại đầy đủ dài, khoảng chừng 3 trượng, dây câu các loại công trình cũng là cấp cao nhất, chỉ là hắn cái kia ném câu trình độ lại là vô cùng thê thảm, khó coi, chỉ là như thế hất lên cần, bên cạnh lão đầu liền nở một nụ cười âm hiểm, tuyệt đối thái điều. Ngươi cái này hất lên cần, ném như thế nào tạm thời không nói, nhưng ngươi thế mà có thể đem con mồi đều cho vung không có. Thế mà còn muốn câu cá, dùng không câu a, liền tài nghệ này, thế mà còn gan to bằng trời cùng ta đánh cược. Tiểu tử này không phải là cố ý bại bởi ta, đưa ta rượu, hối lộ ta đi, chỉ tiếc lão tử không ăn một bộ kia. Ta thắng. Nửa điểm tình cảm đều không có. Vân Dương tối thiểu nhãn lực vẫn phải có, rất nhanh liền phát hiện chính mình làm ra ô long chỗ sơ suất, cấp tốc thu cán, một lần nữa hạ mồi, vung cần, lần này nói chung liền so lần thứ nhất mạnh rất nhiều. Sau nửa canh giờ, lão giả bên kia bắt đầu câu lên cá đến, mặc dù là bình thường cá, nhưng là một đầu tiếp một đầu, tựa như không ngừng không nghỉ đồng dạng, tốc độ kia quả nhiên nhanh chóng, mà lại câu đi lên cá càng lúc càng lớn, bắt đầu là lớn chừng bàn tay, sau đó hơn 1 cân, 2 cân nhiều, 5 cân nhiều, này sẽ đã bắt đầu có 10 mấy cân, hơn 20 cân, 30-40 cân lần lượt mắc câu. Câu được về câu được, lão giả kia cũng không có thu lấy đã mắc câu cá. Mỗi lần có cá mắc câu, lão giả kia liền là ngón tay bắn ra, đem lên câu con cá đánh ngất xỉu, một lần nữa thả lại trong nước, cho dù con cá kia đảo cái bụng tại mặt nước tung bay một hồi, tỉnh lại liền chạy đi, mà làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là, tối thiểu nhất mấy ngày nay là không dám cắn câu, nếu là luận đến xác suất thành công. Lão đầu đã lục tục ngo ngoe câu đi lên trên dưới 100 con cá. Có thể Vân Dương bên này phao câu cá thế mà còn là không nhúc nhích tí nào. Bách trượng hồ bên trong cá nhất là khó câu. Lão nhân này có thể như vậy bảo liên tục. Hắn dùng mồi câu tuyệt đối có vấn đề. Vân Dương trong lòng tức giận. Lão gia hỏa này gian lận. Vân Dương hơn nửa ngày xuống tới như cũ không có câu được nửa điểm cá. Đã thấy người ta lão đầu bên kia tựa như hạ bút thành văn đồng dạng siêu siêu siêu bay lên không cá. Đồng dạng, một đầu so một đầu lớn, rốt cục oán giận, gian lận ai không biết. Vân Dương vốn định ngày mai mới bắt đầu gian lận, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, chính mình nếu là không gian lận mà nói, khẳng định là muốn thua. Dù sao lão đầu kia từ nói từng có thành công câu được thất lân thần tiên chiến tích. Vạn nhất bị hắn câu lên một đầu, mặt khác toàn bộ hóa thành dòng nước, như vậy chính mình gian lận cũng đã chậm. Ý niệm kêu gọi, lục lục, mau ra đây, ấy ra ra, lục lục ngay tại trong thần thức không gian Dương Dương đắc ý vung vẩy đằng mạn. Nghe vậy lập tức thu dây leo, truyền đến một cỗ kinh ngạc tin tức, làm gì gọi ta à nha, cho ta chút năng lượng. Ta muốn câu cá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.